Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hổ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 161, da xanh trắng trắng, chương 162, da xanh trắng trắng tinh khiết văn tự online xem bổn trạm vực danh thủ cơ đồng bộ xem thỉnh phòng. Vấn hôm nay đọc sách bình bị ghê tởm, thấy người nào đó nói bần đạo không thêm chương muốn vé tháng chơi hắn. Bần đạo chơi ai, mọi người tính tính. Từ lên giá bắt đầu đến bây giờ, bần đạo đổi mới nhiều ít tại vé tháng bảng thượng cũng coi như trước mấy đổi mới lượng đi. Mỗi ngày vạn chữ, thường thường bạo phát thêm chương. Vị huynh đài này, chính ngươi sờ lương tâm nói một chút, nhìn xem chính ngươi tài khoản số liệu, ngươi xem thư lâu như vậy, ngay cả phiếu đề cử cũng chưa ném nhiều ít, bần đạo chỉ có thể hắc hắc, nguyên nhân mọi người đều biết. Địch nhân là năm đầu liên hợp lại cùng nhau ra xanh ải nhân. Trong đó còn có một con nhìn qua nếu so với cái khác ra xanh ải nhân cường tráng hơn ra hòa. Tiểu sửu đối phó hai đầu ra xanh ải nhân, bị buộc phải liên tiếp lui về phía sau, mà trúc tâm di tại giết chết hai đầu ra xanh chi hậu. Đã bị đầu kia cường tráng ra xanh ải nhân một đao chém vào trên đùi. Một đao kia để cho trúc tâm di cho là mình sẽ chết đi. Kết quả phát hiện đầu kia cường tráng da xanh ải nhân đã bị mình mị hoặc khống chế. Mà đặt ở túi quần bên trong kim loại gương chặn một đao kia từ phía sau. Liền xuất hiện rồi biến dị. Trúc tâm di giấu tay ở cái này gương thượng thời gian. Chỉ biết hiểu rõ gương dùng chỗ. Tại đây chi hậu, trúc tâm di chiến đấu liền trở nên vô cùng dễ dàng. Bị nàng mị hoặc khống chế da xanh không ngừng tăng trưởng. Chỉ cần gặp được cái khác da xanh, những thứ này bị khống chế da xanh liền cùng nhau tiến lên. Ngay cả trúc tâm di cũng không cần ra tay. Chiến đấu chẳng mấy chốc sẽ chấm dứt. Kể từ đó, trúc tâm di thu hoạch phải chỗ tốt liền có thể nghĩ. Vệ tiểu bắc gật gật đầu, cười nói, người năng lực này thật không tệ, tươi cười hiếm thấy ánh mặt trời. Thậm chí còn để cho trúc tâm di đều cảm giác tâm tình tựa hồ cũng cùng khá hơn nhiều. Từ giờ khắc này bắt đầu, vệ tiểu bắc xem như đem trúc tâm di trở thành bằng hữu chân chính. Ít nhất không cần lo lắng đối phương ở lúc mấu chốt xảy ra vấn đề. Này một chút rất trọng yếu, đối với tại hôi giới bên trong sinh tồn vệ tiểu bắc mà nói. Đến từ chính đao sau lưng tử cần phải so với địch nhân đâm tới đao tử nguy hiểm hơn. Đã đói bụng đi ngươi đi nhặt một ít củi lửa đến, nói chuyện đến lúc này. Vệ tiểu bắc cũng nghe được trúc tâm di trong bụng truyền đến rất nhỏ tiếng kêu to. Này rất bình thường, bất luận gì mới vào hôi giới nhân loại, tại thuộc tính tăng trưởng bắt đầu tiến hóa chi hậu, đều rất dễ dàng đói khát. Cũng không phải trúc tâm di trời sinh chính là cái thùng cơm ăn đi nghe được vệ tiểu bắc phân phó. Trúc tâm di vội vàng gật gật đầu, trên mặt đỏ ửng vẫn chưa tán đi, chi hậu trúc tâm di phát ra một tiếng bén nhọn tiếng huýt gió. Lập tức đang tại bốn phía qua lại tuần tra chém giết ra xanh ải nhân liền phần phật chạy tới một mảng lớn, vệ tiểu bắc ánh mắt thoáng thổi qua, liền đếm ra những thứ này ra xanh số lượng. 24 con da xanh, trong đó có 3 đầu phải là tinh anh da xanh ải nhân. Thuộc tính dò xét để tại một đầu tinh anh da xanh ải trên thân thể người. Tính danh, tráng tráng chủng tộc, da xanh ải nhân giới tính, nam tuổi, 0-3 tuổi sinh vật đẳng cấp, một tinh tinh anh thuộc tính. Bình thường trưởng thành da xanh ải nhân thuộc tính cùng trị giá là 4-5 điểm, lực lượng, 6. Bắp thịt 6, thân thể cường tráng độ 6, nhanh nhẹn, 5, thủ đoạn phối hợp tính 5, độ linh hoạt 5, phản ứng 5, cân bằng tính 5, thể chất 5, khỏe mạnh 5, sự chịu đựng 5, trí lực 2, học tập 3, trinh thám 2, cảm giác 6, ý chí lực 5, thưởng thức sức phán đoán 5, năng lực nhận biết 7, trực giác 7, mị lực 4, quyết đoán 6, sức thuyết phục 4, cá nhân lực hấp dẫn 4, năng lực lãnh đạo 5, bề ngoài lực hấp dẫn 3, năng lực chạy trốn, chạy trốn hoặc là tranh thực khi, tốc độ tăng lên 100%, điểm tiến hóa, ích, không cách nào tích lũy, điểm tiến hóa, nắm giữ vật, rách nát đồ ăn đao. Không hề nghi ngờ, này đầu tinh anh da xanh tại da xanh bên trong đúng là tinh anh. Mà da xanh thuộc tính thấp đã ở vệ tiểu bắc như đã đoán trước. Chính là cái kia chạy trốn năng lực, thực để cho vệ tiểu bắc mở mang tầm mắt, thật là có loại này vì chạy trốn mà sinh năng lực. Bất quá nói đi nói lại, vệ tiểu bắc cảm giác skill này thật không tệ, ít nhất bảo mệnh là rất tốt đẹp, về phần này đầu tráng tráng tên, không hề nghi ngờ, phải là trúc tâm di lấy. Bất quá vệ tiểu bắc một cái thuộc tính dò xét dừng ở đầu kia tráng tráng trên người. Nhưng thật ra đem tráng tráng cho chọc giận, hướng vệ tiểu bắc chính là một trận cuồng khiếu. Xem dáng dấp kia, những quái vật này đối với thuộc tính dò xét loại năng lực này rất khó chịu. Nghĩ đến cũng đúng, những quái vật này tính cách cần phải so với nhân loại chỉ một hơn nhiều. Nhưng càng thêm cực đoan, người chọc nó khó chịu. Nó sẽ hướng ngươi tức giận. Ân, đương nhiên, vệ tiểu bắc cũng nghĩ đến một chút. Những thứ này bị mị hoặc quái vật đại khái cũng biết mình cùng chúng nó chủ nhân là một cái trận. Doanh, nếu không thì, này một ít hoang dã da xanh như thế nào không dám hướng chính mình giống giận đâu sau đó. Vệ tiểu bắc một bên đem thượng phó thi thể xé ra. Một bên hâm mộ lên trúc tâm di mị hoặc năng lực khống chế đến. Tùy trúc tâm di ra lệnh một tiếng, tụ tập tới được da xanh môn nhất thời lập tức giải tán. Hướng mắt có các nơi chạy đi, ven đường nơi đi qua, mặc kệ là gãy cành khô, vẫn là cỏ khô, thậm chí còn một ít khô ráo phân đều bị chúng nó nhặt lên. Nhặt được ôm không ngừng thời gian, những thứ này da xanh sẽ phản hồi, đem củi lửa xếp thành một đống, tương đối tại nhân loại mà nói. Những thứ này da xanh tại nhặt lấy củi lửa phương diện có một loại trời sinh thiên phú. Vệ tiểu bắc động tác đã rất nhanh nhẹn, rất nhanh, đợi cho hắn đem thượng phó phân giải vì từng khối thịt gà thời gian. Bên cạnh cao cỡ nửa người củi lửa đã có hơn 10 chất thành. Đến lúc này, liền muốn lấy phát hỏa, tương đối tại vệ tiểu bắc trước kia đánh lửa mà nói. Hiện tại cần phải phương tiện nhiều là money tay phải nắm lên một thanh cỏ khô. Một trận màu lam điện quang nơi ngón tay ở giữa qua lại nhảy lên động. Thời gian ngắn ngủi, đoàn kia cỏ khô liền bị nhen lửa. Theo sau bị nhét vào một đống củi lửa bên trong. Một chuỗi chuỗi thịt gà bị vệ tiểu bắc đặt ở lửa chạy đi lên hồi lẩm nhẩm. Kia truyền ra mùi thịt nhất thời để cho toàn bộ da xanh thái độ đối với vệ tiểu bắc tốt hơn rất. Nhiều, những thứ này da xanh có thể chưa bao giờ ngửi được qua như vậy nồng đậm mùi thịt vị. Quang nghe thấy vừa nghe, cũng đủ để cho chúng nó nước miếng chảy thành sông, đem thượng phó xuống nước cho chúng nó ăn đi, vệ tiểu bắc xem những thứ này ánh mắt chăm chú vào. Thịt gà thượng da xanh, có chút bận tâm những tiểu tử này án nhịn không được trực tiếp nhảy vào hỏa chung lấy thực. Vì thế liền hướng chính ở một bên giúp đỡ trúc tâm di nói. Này một ít xuống nước nhiều bẩn a, trúc tâm di có chút ghê tởm nói. Bất quá đảo mắt chi hậu, liền biết mình sai lầm chỗ, thành thành thật thật hạ lệnh, để cho những lục đó vỏ đi tự động lấy thực. Ân, những thứ này da xanh cũng cần đồ ăn, nếu không cũng sẽ đói chết, đây cũng không phải là trò chơi. Cái gì bị mị hoặc quái vật cả đời không cần ăn uống. Những thứ này bị trúc tâm di mị hoặc tới được da xanh. Bụng đều là sẽ đói. Chẳng qua chúng nó có một chỗ tốt chính là, đã đói bụng, có thể ngay tại chỗ tìm kiếm thức ăn. Đương nhiên, nếu chủ nhân có thể cho chúng nó cũng đủ đồ ăn. Nhưng thật ra có thể giảm bớt chúng nó tìm kiếm thức ăn thời gian. Cuối cùng gia tăng dùng tại chiến đấu thượng thời gian, do đó tăng lên đạt được lợi ích số lượng, ân, chính là điểm thuộc tính tăng trưởng. Da xanh ải nhân xem lửa trại thượng thịt nướng, tích nước miếng, lưu luyến không rời sau khi rời khỏi, rất nhanh sẽ rời đi lực chú ý, bắt đầu cướp đoạt lên kia một đống thượng phó xuống nước đến. Một đầu thượng phó có thể quay ra thịt nướng cũng là gần 30 cân. bất quá đối với Vệ Tiểu Bắc cùng Trúc Tâm Di mà nói. Đã vậy là đủ rồi. Đang giải quyết bụng vấn đề từ phía sau, Vệ Tiểu Bắc hai người nguyên vốn có chút khô tàn tinh thần trở nên khá hơn nhiều. Trên thực tế, hai người tại hôi giới nội nơi ở thời gian đã tiếp cận 5 giờ. Dựa theo lệ thường không sai biệt lắm nên rời đi hôi giới. Nhưng ở dùng ăn thượng phó thịt nướng chi hậu, hai người tinh thần biến được. Điều này cũng làm cho ý thứ hàm xúc tại hôi giới dừng lại thời gian kéo dài một chút. Đem đồ vật thu thập một phen chi hậu, Vệ Tiểu Bắc liền dặn Trúc Tâm Di vài câu. Chính mình chuẩn bị đi trước Thúy Hồ Đại học đem những đồ ăn này nước uống tìm cái cất giữ địa phương, nhưng Trúc Tâm Di lại không muốn một người ở tại chỗ này. Vì thế hai người cùng nhau lên đường, kia 24 con da xanh thì tản ra tại bốn phía. Phàm là đường bộ thượng cảnh ngộ da xanh đều đã bị cùng nhau tiến lên. Quần ẩu dẫn đến tử vong, tại trừ đi thượng phó thi thể cái này trói buộc chi hậu. Vệ Tiểu Bắc đi lên cũng biến thành nhẹ nhàng không ít. Thường thường vẫn có thể trùng ở phía trước, đem một ít lậu tới được da xanh đá chết. Hố sâu đến Thúy Hồ Đại học khoảng cách so với đến ăn vặt phố còn xa hơn một ít. Đối với Vệ Tiểu Bắc mà nói, điểm ấy khoảng cách cũng không tính là cái gì. Có đúng không Trúc Tâm Di mà nói, đoạn này khoảng cách cũng có chút cố hết sức, hoàn hảo, những lúc đó vỏ đánh chết đồng loại chi hậu chỗ tốt. Trúc Tâm Di cũng có thể phần không ít, đối với nàng mà nói cũng coi như một cái không nhỏ bổ sung. Tăng thêm Vệ Tiểu Bắc áo phong, thường thường sẽ để cho nghỉ ngơi một hồi, chính mình đi ra ngoài liệp sát một ít da xanh, xoát xoát điểm tiến hóa. Như thế, ước chừng sau một tiếng, Vệ Tiểu Bắc hai người mới vừa rồi xa xa nhìn đến Thúy Hồ Đại học cửa trường. Nơi này là Thúy Hồ Đại học, Trúc Tâm Di nhìn đến cửa trường thượng kia lung lay sắp đổ chữ vàng. Biển bài, không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Đúng vậy, nơi này chính là Thúy Hồ Đại học, ta ngay tại Thúy Hồ Thị, đến lúc này, Vệ Tiểu Bắc cũng không có giấu giếm cái gì. Lập tức liền đem một chút sự tình nói ra, trong đó bao quát một ít tại hôi giới bên trong nên phải chú ý hạng mục công việc. Thậm chí còn tiến vào hôi giới, rời đi hôi giới chờ chút Trúc Tâm Di nghiêm túc nghe. Ngoài miệng không có đánh xóa, thẳng đến Vệ Tiểu Bắc đem tình huống nói xong, Trúc Tâm Di mới vừa rồi có chút nghi ngờ hỏi, Vệ đại ca, ta tại SZ Đại học A. Trong thực tế cách nơi này đều nhanh 2.000 km ta như thế nào sẽ xuất hiện ở đây, trên thực tế. Vệ Tiểu Bắc tại biết Trúc Tâm Di là từ SZ Đại học học sinh trong phòng ngủ tiến vào hôi giới tinh. Huống từ phía sau, liền luôn luôn tại suy nghĩ vấn đề này. Nhưng mặc dù Vệ Tiểu Bắc khô cạn ra sức suy nghĩ, cũng chưa năng lực đối việc này làm ra một cái hoàn mỹ giải đáp. Ta cũng không biết. Trên thực tế các người đám kia tiến vào hôi giới trong đám người. Đến từ những địa phương khác nhân không ít, ngay cả một cái Thúy Hồ Thị người đều không có, Vệ Tiểu Bắc nhíu mày giải thích. Thúy Hồ Thị khối này khẩu âm có điều đặc thù, Vệ Tiểu Bắc trên thực tế đối với Thúy Hồ Thị mà nói. Cũng là người bên ngoài, cho nên hắn có thể có điều rõ ràng nghe ra đối phương có phải hay không Thúy Hồ nhân. Như vậy à, Trúc Tâm Di mặt nhăn kia tú khí lông mày cũng cùng suy nghĩ lên. Nhưng kết quả là rõ ràng, thẳng đến hai người cộng thêm một đám da xanh xuyên qua cửa trường chi hậu. Trúc Tâm Di cũng không có thể nghĩ ra cái gì vậy đến. Tại trinh thám phương diện, Vệ Tiểu Bắc không phải Kha Nam, mà Trúc Tâm Di cũng không phải là Phúc Ngươi Ma Tư. Này hôi giới bên trong sự tình vật quy luật cũng không biết có không có quy luật đáng nói. Để cho Vệ Tiểu Bắc hơi nghi hoặc một chút chính là. Tới gần thí nghiệm tiểu lâu từ phía sau. Này mặt sau trên sân cỏ không có một con tang thi xuất hiện. Trước kia nhất quán tại thí nghiệm tiểu lâu mặt sau trên sân cỏ du đãng tang thi không thấy tung. Tích, chẳng lẽ rời đi địa phương Vệ Tiểu Bắc nhíu mày. Nơi này tang thi biến mất, để cho hắn không hiểu có một loại không tốt lắm cảm giác. Nhưng trực giác báo động trước cũng không phát ra cảnh tấn.